Chương 750, tổng quyết tái bắt đầu. Canh bốn ùm ra tới rồi sao, cố lên ta ta thế nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ lời của ngươi nói đâu. Theo trực tiếp truyền hình thời gian trôi qua, tranh tài rốt cục triển khai. Silver League tổng quyết tái song phương cuối cùng từ trong hành lang đi ra, ngồi tại trước TV mặt đất trên thảm, dựa vào mềm mại bút bê nhìn chăm chú lên TV xỉn thị ạ, tinh xảo trên mặt xuất hiện mỉm cười, không có chút nào chú ý tới, sau lưng cửa gian phòng bị nhẹ nhàng mở ra. Đứa nhỏ này liền là cái kia nói muốn đánh bại ngươi, đồng thời cưới ngươi làm lao bà hài tử sao a. Sau lưng truyền đến một trận gián mua thanh âm, xỉn thị ạ nghe tiếng không khỏi giật nảy mình, ngay cả vội vàng xoay người đầu nhìn người tới sau mới thở dài một hơi, bất quá nghĩ người vừa mới nói lời, trắng nón trên mặt không khỏi nổi lên một tia đỏ ửng, cho thấy đối diện đâm đầu đi tới, là một cái niên kỷ cùng ạ gạt thả bà không sai biệt lắm lao bà, trên tay cầm lấy tinh xảo quả trượng, bất quá. Nhìn bước tiến của nàng, quả trượng hoàn toàn chỉ là dùng tới trang trí dùng. Nếp hốn trên mặt tràn đầy hiền lành, nhìn thấy xỉn thi ạ dáng vẻ, càng là lộ ra mỉm cười. Sữa nãi nãi, người đến đây lúc nào, vị lao bà này bà không là người khác, chính là xỉn thị ạ nãi nãi. Nhìn thấy sữa của mình sữa đứng tại trước mặt, bình thường tại nãi nãi trước mặt đều biểu hiện rất ngoan ngoan, xỉn thị ạ trong nội tâm không khỏi có chút buồn chồn. Dù sao từ nãi nãi vừa mới nói lời xem ra, có khả năng nghe được mình lời mới vừa nói. Ha ha, xem ra nãi nãi nói không sai, nghe nói đứa nhỏ này là lạn sơ đệ đệ sao làm nãi nãi. Bởi vì xỉn thị ạ phụ mẫu từ nhỏ đã không có ở đây, không biết có phải hay không là như thế. Dù sao ta liền như thế thiết lập, cho nên vẫn luôn là xỉn thị ạ mãi mãi nuôi dưỡng nàng. Bởi vì lúc còn trẻ, cũng là rất không tầm thường huấn luyện ra, cho nên từ nhỏ đã bắt đầu huấn luyện xỉn thị ạ. Làm nhìn xem xỉn thị ạ lớn lên trường bối, xỉn thị ạ mãi mãi hiểu rõ nhất cháu gái của mình ca tính. Mặc dù bình thường nhìn từ bề ngoài ôn hòa yếu đuối, nhưng cho tới bây giờ cũng không có biểu hiện được như vậy thẹn thùng qua. Nhìn về phía màn hình, màn ảnh chính là dừng lại tại một cái có được một đôi đỏ làm giao nhau con ngươi trên người thiếu niên. Nhìn thấy đôi mắt này thời điểm, xỉn thị ạ mãi mãi không khỏi sửng sốt sững sờ, bất động thanh sắc che giấu trong lòng kinh ngạc mở miệng nói ra. Đúng vậy, bất quá khi còn bé cũng không tại ngự long ra, xỉn thị á nghe tiếng sau thành thật trả lời. Mãi mãi không có tiếp tục hỏi thăm liên quan tới Dương muốn đánh bại mình, sau đó cưới mình làm vợ sự tình không khỏi để xỉn thị ạ thở dài một hơi, liền tận lực trước nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác tốt. Nghe xỉn thị ạ lời nói về sau, mãi mãi cười nói. Ta biết, cùng trong nhà thất lạc mà ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Ta xỉn thị ạ nghe tiếng khi nhìn đến mình mãi mãi ánh mắt, không khỏi lại là một trận đỏ mặt. Cái này nói rõ là nói mình rất để ý tên kia, cho nên thường xuyên nhắc lên hắn đi nhìn xem tôn nữ dáng vẻ khả ái làm mãi mãi nhịn cười không được cười. Ha ha, đứa nhỏ này nhìn cũng không tệ lắm, lúc nào dẫn hắn trở về để mãi mãi nhìn xem a, quỷ quái gì nha, ta lại không có thật muốn gả cho hắn nghe được mãi mãi. Xỉn thì a lập tức có chút bối rối, đương nhiên càng nhiều hơn chính là thẹn thùng. Đừng nhìn nàng cùng người khác thời điểm tranh tài khí thế 10 phần bộ dáng, bình thường thời điểm cũng chính là một cái ăn kem ly đều có thể do dự nửa ngày đầu bị nữ sinh mà thôi. Bị sữa của mình sữa như vậy chi lóa loa trêu chọc tự nhiên là sẽ thẹn thùng. Ồ vậy ngươi còn đáp ứng người ta nghe được xỉn thị ạ, làm trưởng bối lại chỗ nào không biết xỉn thị ạ, đây là khẩu thị tâm phi, nói cho cùng vẫn là thẹn thùng. Bất quá từ khi xỉn thị ạ sau khi trở về, nàng liền chú ý tới, chính mình cái này tôn nữ luôn luôn vô tình hay cố ý nhắc lên nam hài này. Thì như bình thường rất ôn nhu, cũng thích ăn kem ly hoặc là thực lực của hắn bây giờ so chính nàng lúc kia lợi hại hơn nhiều loại hình. Ta chỉ là chẳng qua là cảm thấy, hắn là một cái tuổi trẻ huấn luyện ra, để hắn có thể có động lực tiếp tục cố lên mà thôi. Xỉn thì ạ vẫn là không có thừa nhận, bất quá tranh tài đã nhanh muốn bắt đầu, cho nên nàng vẫn là không nhịn được quay đầu xem TV phát ra, một chút cũng không có muốn bỏ qua ý tứ, một bên mãi mãi thấy thế cười lắc đầu. Sau đó vừa nhìn về phía TV, trong đôi mắt đục ngầu xuất hiện từng tia tinh quang. Bạch Ngân hội trường giờ khắc này rốt cục tiến đến, hôm nay liền là quyết định, ai chính là Silver League quán quân. Thời gian, trải qua không ngừng tấn cấp cùng đào thải, cuối cùng còn dư lại hai vị tuyển thủ, theo thứ tự là A Dương tuyển thủ cùng Silver tuyển thủ. Hai người hôm nay sẽ tại cái này thi đấu trên võ đài, toàn lực ứng phó chiến đấu. Quyết định ai mới là năm nay Silver League người mạnh nhất, quảng bá trong thanh âm ẩn chứa kích tình bành trướng. lập tức đưa tới nhiệt liệt nhất gieo họ. Song phương vào chỗ, Silverlit tổng quyết tái quán quân tranh đoạt chiến, song phương có thể sử dụng bộ kẹ mẩn vì 6 con, trong chiến đấu có thể thay đổi mình bộ kẹ mẩn, bất kỳ cái gì một phương bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu tranh tài liền xem như kết thúc trọng tài cũng liền vị. Hôm nay trọng tài cũng lộ ra phá lệ nghiêm túc, tuyên bố tranh tài quy tắc về sau, ghi điểm bài phía trên màn hình trận bắt đầu chuyển động. Đông vòng sáng chuyển động, cuối cùng ngừng lưu tại chỉ định trên khu vực, cuối cùng lựa chọn sân bãi phía trên, biểu hiện ra nham thạch to lớn đoàn án, cái này đã nói lên Silverlit cuối cùng một trận đấu, sẽ tại nham thạch sân bãi tiến hành. Xuất hiện, sau cùng tranh tài, chiến trường ổn định ở nham thạch sân bãi, tiếp xuống liền là đặc sắc nhất so tài Hồng Phương trước công. Tranh tài bắt đầu trọng tài thấy thế giơ lên cờ xí tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu, cùng một thời gian biểu hiện ra sân bãi màn hình biến hóa, hai đầu người giống xuất hiện ở trên màn ảnh, đồng thời hai đầu người giống phía dưới cũng hiện ra 6 cái màu đen riêng phần mình đại biểu riêng phần mình bổ kẹ mẩn số lượng. Mà tranh tài tại lúc này chính thức bắt đầu. Lên đi hẹ vải mập ra sân đi đối diện sỉ vợ dẫn đầu ra sân chính là hẹ vải, mà Dương Tiên Phong thì là mọc. Muốn nói mập cùng sỉ vợ hẹ và tới nói cũng có thể nói là cho tới nay đối thủ, từ mãi đẻ nét tỉ ạc lần thứ nhất giao thủ đến bây giờ, đến cùng vẫn là không có hoàn toàn phân ra thắng bại, cho nên lần này tranh tài, hai người tựa hồ cũng có ăn ý đưa chúng nó phái đi ra. Hẹ và sử dụng sở sạt làm Hồng Phương sỉ vợ có trước công quyền lợi, sỉ vợ không am hiểu nói thêm cái gì vừa ra trận liền phát động công kích, mau như vậy tiết ấu, để hiện trường tất cả mọi người là một trận nhiệt huyết sôi trào. Mà bên này Dương cũng không có tranh né ý tứ. Mặc sử dụng họa tờ bùn xệ.